Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1189, chương 1191, nhòm ngó. Mạnh Tử Đào cuối cùng cũng coi như biết, ngày hôm qua hắn nhìn thấy này khỏa đan mộc lúc, cảm thấy không đúng là xảy ra chuyện gì. Rõ ràng chính là lòng đất những người chết kia oán khí vờn quanh ở trên cây. Mặt khác, ở những người hài cốt phía dưới, có một cái hộp, bên trong bầy đặt một viên con dấu. Nên chính là cái viên này Long Vương ấn, làm Mạnh Tử Đào đã biết thụ dưới đáy có món đồ gì lúc. Dù lão còn ở cẩn thận nghiên cứu này khỏa đan mộc, biểu hiện vô cùng chăm chú. Có điều trên mặt hắn cũng thỉnh thoảng lộ ra nghi hoặc vẻ mặt. Một lát sau, Mạnh Tử Đào mở miệng hỏi. Du lão, ngài là cảm thấy có chỗ nào không đúng sao? Kỳ quái. Du lão hơi nghi hoặc một chút địa lắc lắc đầu. Hắn vừa cẩn thận phân biệt đan mộc lá cây dáng dấp. Một lát sau, hắn mới nói. Có thể xác nhận, đây là đan mộc. Nhưng này khỏa đan mộc thật giống có chút vấn đề. Chi tiết nhỏ phương diện cùng ta ở mỗi cái trong sách cổ nhìn thấy đan mộc miêu tả có chút không? Quá nhất trí, là không phải là bởi vì sinh trưởng địa phương không giống nguyên nhân. Mạnh Tử Đào hỏi, có khả năng này, Du lão đánh giá bốn phía. Nói rằng, có điều, đan mộc đã biến mất rồi rất nhiều năm. Nó đến cùng thích gì dạng hoàn cảnh sinh tồn. Tư liệu phương diện cũng khá là khiếm khuyết. Vì lẽ đó tất cả còn không xác định, hay là đan mộc bình thường dáng vẻ, hãy cùng này khỏa như thế. Ý của ngài là nói, chúng ta hiện tại không tiện di chuyển nó. Mạnh Tử Đào lại hỏi, a, cũng không thể nói như vậy. Du lão chỉ hoàn cảnh chung quanh, các ngươi xem nơi này, một ngày đều chiếu không được mấy tiếng ánh mặt trời. Hoàn cảnh này, đối với đan mộc sinh trưởng khá là bất lợi. Nó có thể trưởng thành hiện ở đây sao lớn, cũng không thể không nói là kỳ tích. Mạnh Tử Đào thầm nghĩ, dưới đáy có mười mấy bộ hài cốt, dài đến thật cũng bình thường. Du lão nói tiếp, có điều, muốn di chuyển, việc này còn không vội vàng được. Không nói những cái khác, chỉ ít trước tiên chuẩn bị kỹ càng di chuyển địa phương. Nếu như đan mộc không dịch chuyển, thụ dưới đáy đồ vật liền phát hiện không được. Mạnh Tử Đào thật có chút không kịp đợi. Có điều, muốn đánh động Du lão, nhất định phải có một cái lý do thích hợp. Du lão, lời nói thật nói với ngài, ta cho rằng cây này tốt nhất mau chóng dịch chuyển. Hả? Tại sao? Du lão có chút kỳ quái. Mạnh Tử Đào nói, ngài nhớ tới vừa nãy ta xách hạ xuống hai người kia chứ? Du lão kinh ngạc nói, ý của ngươi là nói, hai người kia lại đây chính là vì này khỏa đan mộc. Hơn nữa hắn còn có đồng bọn. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Bọn họ cũng coi như là tầm linh vệ người. Du lão nghe vậy ngẩn ra. Tức giận đến mắng lên. Mấy tên khốn kiếp này. Làm sao nơi nào đều có bọn họ. Không được. Này khỏa đan mộc nhất định phải lập tức dịch chuyển. Mạnh Tử Đào nói. Du lão, ngài cũng chớ sốt sắng. Bọn họ hiện đang không có coi đan mộc là thành mục tiêu. Chúng ta hoàn toàn tới kịp. Du lão khoát tay áo một cái. Những tên khốn kiếp kia phong cách ta quá giải. Thật muốn bị bọn họ biết được đan mộc. Chuyện gì đều làm đi ra. Lại nói, đan mộc có thể trên thế giới này cũng chỉ có như thế một gốc cây. Không thể có một điểm sơ suất. Bằng không chúng ta chính là tội nhân. Tiểu tôn. Các ngươi dùng vệ tinh điện thoại liên lạc với Diện, để bọn họ chỉ định một cái địa điểm thích hợp. Chúng ta hãy mau đem đan mộc cấy ghép quá khứ. Du lão ra lệnh một tiếng. Hắn cùng mang đến đệ tử liền bắt đầu hành động. Chụp ảnh, ghi chép, hết thảy đều ngay ngắn rõ ràng. Nửa giờ sau, tổng bộ gọi điện thoại tới. Nói là đã đem cấy ghép địa điểm xác định rõ. Chờ Du lão bên này chuẩn bị kỹ càng. Đại gia ăn một vài thứ. Tiếp theo khai quật. Miệng nó. Đây là vật gì? A Minh bị Đào móc ra đồ vật sợ hết hồn. Đây là người đầu lâu. Chấm ngoặc kép. Chờ biết được A Minh Đào móc ra chính là món đồ gì sau. Không biết chuyện mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Làm sao thụ dưới đáy còn có chôn thứ này? Đại gia thương lượng một chút. tiếp tục đào móc. Sau đó tình huống khiến tất cả mọi người đều kinh đến. Bạch cốt càng đào càng nhiều. Hơn nữa dãy rùa dấu vết cũng rất rõ ràng. Chuyện này, điều này cũng thật là quá bi thảm đi. A Minh cũng không biết lấy cái gì ngôn ngữ để diễn tả lúc này tâm tình. Những người khác cũng giống như thế. Đại gia dù sao không phải khảo cổ nhân viên. Trước đây đều cũng chưa từng thấy tận mắt tuẫn táng tình cảnh. Huống chi, đây là đem người chôn sống ở thụ dưới đáy. Loại hành vi này thực sự quá quỷ dị. Như thế làm đến cùng là tại sao? Lẽ nào chỉ là vì như thế một thân cây sao? A Minh đối với này ghét cay ghét đắng. Dù lão lắc lắc đầu. Nên không phải chứ. Dù cho này khỏa đan mộc xác thực khá là hy hữu quý giá. Nhưng ta cũng làm lại đều chưa từng nghe nói. Muốn dùng tấn táng phương thức mới có thể loại hoạt. Trái lại này khỏa đan mộc cùng ghi chép bên trong không giống nhau lắm. Rất khả năng cũng là bởi vì những này người chết nguyên nhân. Lúc này, Mạnh Tử Đào mở miệng nói. Phía dưới còn giống như có đồ vật. Hắn nhảy xuống hố sâu. Không một hồi, liền đào ra một con mặt ngoài che kín rỉ đồng xanh hộp. Nói thực sự, nếu như ở chỗ khác, dù cho biết là làm cũ hộp, Mạnh Tử Đào đều không có quá to lớn cảm giác. Nhưng trước mắt cái hộp này, hắn cầm ở trong tay. Luôn cảm giác thảm hoàng, nếu là không có găng tay, hắn vẫn đúng là không nhất định dám cầm ở trong tay. Đem hộp đồng đơn giản làm một hồi thanh lý, Mạnh Tử Đào phát hiện mặt trên có khắc một hàng chữ. Hàng chữ này là sử dụng khư lô công văn viết, hắn nỗ lực làm phân biệt, hóa ra là viết một đoạn nguyền rủa. Nguyền rủa đại thể ý tứ là, nếu như Long Vương ấn chỉ vì thu được bảo vật, tương lai gặp thống khổ mà chết, đồng thời gặp rơi vào A Tỳ địa ngục. Mạnh Tử Đào đem trên cái hộp văn tự phiên dịch cho đại gia nghe. A Minh cười cợt nở nụ cười. Thứ đồ gì nhi, vì cái này cái gọi là nguyền rủa, liền đem nhiều như vậy người chôn sống. Ta xem thủ trước tiên vào A Tỳ địa ngục, hẳn là làm cái này chuyện ác người. Mọi người cơ bản đều là kẻ vô thần. Bọn họ đối với nguyền rủa cũng không để ý. Cũng không tin trên cái hộp nguyền rủa gặp linh nghiệm. Có điều, đối với trước gặp được nguyền rủa Mạnh Tử Đào, đối xử loại chuyện này liền rất thận trọng. Hắn có thể không tin. Lúc trước chôn sống mười mấy người. Không có bất cứ lý do nào. Mạnh Tử Đào nói, bất kể nói thế nào, chúng ta hiện tại điều kiện không được. Hộp vẫn là chờ trở lại mở ra đi. Đại gia đối với này không có ý kiến. Càng làm sự chú ý phóng tới bạch cốt trên. Những này bạch cốt xử lý như thế nào? Người chết là lớn. Tìm một chỗ đem chúng nó an táng đi. Được rồi. Chờ tất cả sự tình xử lý tốt. Đoàn người gánh đan mộc xuống núi. Đến đạo quan. Mạnh Tử Đào cùng từ quan chủ mấy vị nói một tiếng đừng. Sau đó. Một đường vô sự. Đem đan mộc phóng tới trên xe sau. Đại gia liền chuẩn bị trở về. Có điều vào lúc này, hắn lại đột nhiên cảm giác được có người đang rình coi hắn. Hắn một cái xoay người, chỉ nhìn thấy cách đó không xa có cái bóng người né qua. Chỉ nhìn thấy một ít bóng lưng. Mạnh Tử Đào cẩn thận hồi ức chốc lát, không có ở trong ký ức gặp vừa mới cái kia người. Hỏi những người khác, nhưng đều nói không nhìn thấy bóng người né qua. A Minh nói, Mạnh quán trưởng, bận bịu cả ngày. Người cũng rất mệt, vẫn là nghỉ ngơi trước dưới nói sau đi. Converter, Assassin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.